Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, kẻ có tiền đồ chơi, năm 2004 ngày mùng 1 tháng 12. Siêu hồ Broadband sửa đổi phần hoàn thành, người sử dụng có thể tự chủ thượng truyền video, Tân Lãng cũng theo sát phía sau, đi theo đẩy ra Tân Lãng Broadband. Nhưng tạm thời không dùng hộ thượng truyền công năng. Tại sao là siêu hồ Broadband, Tân Lãng Broadband, mà không phải siêu hồ video? Tân Lãng video đâu? Broadband tại Đài Loan bên kia chính là băng thông rộng ý tứ. Nhưng đến đại lục địa khu, Broadband chân chính hàm nghĩa là băng thông rộng Internet video. Siêu hồ đem mình video trang web đặt tên là siêu hồ Broadband. Chẳng khác gì là tại nói cho dân mạng, ta video phát hình ra phi thường thông thuận, dù sao, bật thông rộng, lúc này thuộc về tốc độ đại danh từ. Tại Trung Quốc cái thứ nhất làm, broadband, trang web. Không phải siêu hồ, cũng không phải Tân Lãng, mà là thập đại môn hộ trang web một trong 21CN. 21CN thuộc về Trung Quốc điện tín toàn tư công ty con. Làm video trang web đã hơn một năm, đồng thời không có miễn phí nội dung, tất cả đều cần dùng hộ trả tiền chìa hạt. Tại đồ lậu video tài nguyên đầy trời bay niên đại, loại mô thức này tựa hồ không có thị trường, nhưng người ta video trả tiền chìa hạt đã tiếp cận 500 vạn lần, mặc dù không chút kiếm tiền, nhưng cũng không thế nào thua thiệt tiền. Lúc này Tencent quan hệ xã hội giám đốc, sang năm liền sẽ bị đào đi, đảm nhiệm 21CN thị trường tổng thanh tra, phụ trách nhãn hiệu quy hoạch cùng thị trường vận doanh, về sau lại thăng nhiệm 21CN phó tổng, lần này đi ăn máng khác cũng không biết hắn có hay không hối hận. Dù sao năm 2007 về sau liền không người này tin tức, một mực lưu tại Tencent, nói không chừng có cơ hội làm cái phó tổng giám đốc. Ngoại trừ siêu hồ, Tân Lãng, 21CN cái này ba nhà cỡ lớn môn hộ, lần lượt đẩy ra video trang web bên ngoài, kỳ thật còn có một số không chính quy video tấm lưới đứng. Loại này quy mô rất nhỏ video trang web, lại gọi là DV video trang web, liền cùng cộng đồng diễn đàn không sai biệt lắm. Nhà thứ nhất DV video trang web gọi là Ba Chén Nước. Tên đầy đủ Ba Chén Nước DV Văn Hóa Lưới, là mấy cái Phụng Thiên sinh viên làm ra, tụ tập một đoàn DV kẻ yêu thích, mọi người mình dùng DV chụp ảnh từ, lại dùng xe âm thanh xe ảnh chế tác thành video, sau đó truyền đến trang web cùng bằng hữu chia sẻ. Những này dân gian DV kẻ yêu thích, đều có một viên đương lớn đạo diễn tâm, 04 năm liền có một vị lão huynh. Bỏ ra cha hắn hết mấy vạn khối tiền, đánh ra cái DV phim thượng truyền đến Ba Chén Nước. Không vì tiền cũng không vì tên, chỉ vì dân mạng có thể từ đáy lòng tán thưởng vài tiếng. Tại siêu hồ Broadband thượng tuyến cùng ngày, siêu hồ liền công bố một cái video thu thập hoạt động. Chúng ta đều là đại đạo diễn, không hạn lúc dài, không hạn loại hình. Chỉ cần ngươi đập phiến tử không trái với quốc gia pháp luật cùng đạo đức chung, liền có thể thượng truyền đến siêu hồ Broadband tham gia Gabi thi đấu. Hoạt động trong vòng 3 tháng, từ dân mạng bỏ phiếu quyết ra giải đặc biệt, giải nhì, tam đẳng thưởng cùng ưu tú thưởng, tiền thưởng tối cao 100.000 nguyên, thấp nhất 1.000 nguyên. Siêu hồ CEO Trương Chiêu Dương tiên sinh đem tự thân vì lấy được thưởng người ban phát giấy chứng nhận cùng tiền thưởng. Siêu hồ đẩy ra cái này hoạt động vẫn là rất hấp dẫn ánh mắt, đặc biệt là tại Ba Chén Nước loại này DV video lưới. DV kẻ yêu thích nhóm đơn giản dốc toàn bộ lực lượng, tất cả đều cầm lấy mình DV chạy tới chụp ảnh từ, bao quát những này trang web trạm trưởng ở bên trong, đều dự định báo danh tham gia Gabi thi đấu, dẫn đến trang web trực tiếp không ai giữ gìn quản lý. Đợi siêu hồ hoạt động kết thúc, những này trang web cũng kém không nhiều nên nhốt, dù sao người sử dụng đều chạy tới siêu hồ bên kia. Ngay cả trạm trưởng đều thành siêu hồ broadband nổi danh video tác giả. Thế là, siêu hồ video nhận được cái thứ nhất quảng cáo tờ đơn đại cương hàng đập máy bay không người lái. Canh thần gôn sân bóng, Tống Duy Dương cầm trong tay điều khiển từ xa, lại ngẩng đầu nhìn sang trên trời máy bay không người lái. Có chút im lặng hỏi, tại sao không có đồ truyền hệ thống? Người cảm thấy tiện tay bên trong cái này điều khiển từ xa, có thể tiếp thu được không trung truyền đến hình ảnh. Quách Bình hỏi lại, Tống Duy Dương nói, hình ảnh không cách nào tức thời truyền đến mặt đất. Vậy ngươi lại thế nào xác nhận, máy bay không người lái đánh ra chính là người sử dụng muốn hình tượng? Quách Bình nói, bằng người cảm giác thôi, một lần không được liền đập lần thứ hai. Kia có cái dám dùng a? Tống Duy Dương nói, Quách Bình nói, hữu dụng a, dù sao cũng so thuê máy bay trực thăng hàng đập dễ dàng hơn, tiết kiệm tiền đi. Tống Duy Dương lập tức cười khổ nói, ta thế nhưng là trước sau cho ngươi 500 vạn, ngươi liền cho ta chỉnh ra loại sản phẩm này, rất lợi hại có được hay không? Quách Bình nói, ta làm non nửa năm thí nghiệm, mới thành công đem cân bằng vòng tiếp vào điện cơ bên trên. Đã giảm bớt trọng lượng, lại tiết kiệm chi phí. Cái này tại dân dụng hàng đập máy bay không người lái lĩnh vực là một cái lớn vô cùng tiên phong. Cho tới bây giờ ta đều bán đi 2 đài. Người thật là một cái thiên tài. Tống Duy Dương giờ khóc giờ cười. Đầu tư 500 vạn, tốn thời gian gần 2 năm. Sản phẩm đưa lên thị trường 3 tháng, tiêu thụ ngạch chỉ có hơn 7 vạn nguyên, mỗi giá máy bay không người lái giá bán 3,6 vạn nguyên. Quách Bình nói, cái này tuy nói không phải toàn thế giới tân tiến nhất, nhưng tuyệt đối là toàn thế giới thực dụng nhất tiêu phí hình hàng đập máy bay không người lái. Mà lại ta làm phi khống hệ thống cũng rất ổn định. Ta còn đem A Công đại kế tính cơ hệ đồng học đều kéo tiến tới công ty. Người khác bởi vì cái này từ bỏ sở nghiên cứu công việc. Người nói là, đó chính là đi, tiếp tục cố gắng. Tống Duy Dương vỗ vai của hắn nói. Quách Bình buông tay nói, không có tiền, lại không tiền. Tống Duy Dương hỏi lại, vốn là còn ít tiền. Tại siêu hồ đánh quảng cáo dùng 100 ngàn. Tiền còn lại chỉ đủ tháng sau phát tiền lương. Quách Bình mặt dày mày dạn nói. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, ngươi chính là đến đòi nợ, cho ngươi thêm 300 vạn được đi. Tại bây giờ tiêu phí hình máy bay không người lái hàng đập lĩnh vực, máy bay không người lái cùng máy quay phim đều là tách ra, cần dùng hộ phân biệt mua sắm, sau đó tự mình làm lắp ráp. Thậm chí ngay cả dùng đến ổn định hình tượng cân bằng vòng, đều cần tại phe thứ 3 công ty mua sắm. Sau đó mình DIY lắp đặt lên đi chuyên môn làm vận động máy chụp hình GoPro. Năm nay vừa mới đẩy ra thứ nhất khoản phim nhựa cơ. Vận động máy ảnh kỹ thuật số còn phải qua 2 năm mới có thể hỏi thế. Nói trắng ra là, đầu năm nay chơi máy bay không người lái hàng đập. Vậy cũng là một bang tặc có tiền dân kỹ thuật. Giá bán 3,6 vạn nguyên đại cương máy bay không người lái, ngậm chữ số camera, đã tính bán được phi thường tiện nghi. Cái khác máy bay không người lái, không chứa quay chụp thiết bị, động một tí giá bán hết mấy vạn, hơi tốt một chút liền muốn bán 10 vạn trở lên. Bởi vì hiện tại chủ lưu là đơn cánh máy bay không người lái, chế tạo chi phí phi thường đắt đỏ. Vì sao tử quý lại không tốt thao tác đơn cánh máy bay không người lái sẽ trở thành chủ lưu? Là bởi vì loại này máy bay không người lái càng có lực hơn, có thể đem càng nặng đồ vật mang lên trời. Hết lần này tới lần khác, hiện tại cấp cao quay phim thiết bị lại rất nặng, tuyệt đại bộ phận có thể dùng cho không trung quay chụp máy quay phim. Nhiều xoáy cánh máy bay không người lái đều không di chuyển được, coi như mang lên trời cũng dễ dàng mất khống chế. Quách Bình dẫn đầu nghiên cứu cái này 4 xoáy cánh đại cương máy bay không người lái. áp dụng chính là lập tức nhẹ nhàng nhất chữ số camera. Đại giới là đánh ra tới hình tượng sẽ hơi có vẻ mơ hồ. Ngươi khoan hãy nói, thật có kẻ ngốc vì tham gia siêu hồ video hoạt động. Đang nhìn đại cương máy bay không người lái quảng cáo về sau. Tốn hao 3,6 vạn nguyên món tiền khổng lồ mua cái đồ chơi này. Sau đó những này kẻ ngốc một bên nhả rãnh quay chụp họa chất không tốt. Một bên nói khoác đại cương máy bay không người lái có bao nhiêu thuận tiện thực dụng. Đau nhức cũng khoái hoạt. Thực dụng cái cọng lông a. Hình tượng đều truyền không xuống. Hàng đập lúc toàn bộ nhờ kinh nghiệm cùng cảm giác. Thường xuyên muốn lặp đi lặp lại đập hơn 10 lần mới có thể hài lòng. Về sau dòng dã hơn 1 năm thời gian. Đại cương máy bay không người lái tích lũy bán đi hơn 30 đài. Tiêu thụ ngạch chỉ có 1 triệu nguyên, mà Tống Duy Dương đối với cái này đầu tư lại cao tới 800 vạn nguyên. Rất nhiều đại cương công ty nhân viên đều chạy mất, bởi vì bọn hắn cảm thấy lưu lại không có tiền đồ. Chỉ còn lại có mấy cái đồng học còn tại bồi quách binh tiếp tục chơi. Tại đồ truyền kỹ thuật phát triển thành thục trước đó, tiêu phí hình hàng đập máy bay không người lái đều chỉ có thể tính đồ chơi. Căn bản là không có cách mở rộng thị trường quy mô. Còn phải tiếp tục hao tổn thật nhiều năm mới được a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.